Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy việc phân công đồng chí Triệu Quốc Đống không nên chỉ vì trước mắt. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng năng lực làm việc và tố chất chính trị mọi người đều thấy. Tôi đã xem qua lai lịch của cậu ta, Ninh Pháp từ tốn nói. Hạo Nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì việc liên doanh với nhà đầu tư bên ngoài của cao tốc An Quế và An Du là sáng kiến của Triệu Quốc Đống, lúc ấy hình như chưa báo cáo lên trên đã trực tiếp liên lạc với vài tập đoàn còn bị phê bình. Nhưng thực tế chứng minh sáng kiến này đã xúc tiến hệ thống giao thông An Nguyên chúng ta phát triển nhanh. Đương nhiên đây không phải công lao của mình Triệu Quốc Đống, nhưng cậu ta đã tìm được con đường hoàn toàn mới, điều này chứng minh Triệu Quốc Đống có tính sáng tạo trong công việc. Chúng ta bây giờ thiếu cán bộ như vậy. Ninh Pháp ít khi đánh giá và đề nghị về một chức phó như vậy, điểm này làm các thường vụ có chút kinh ngạc. Mặc dù Triệu Quốc Đống có biểu hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão, nhưng đánh giá của Ninh Pháp lại là công việc hàng ngày của Triệu Quốc Đống. Tần Hạo Nhiên gật đầu tỏ vẻ có việc này. Khi Triệu Quốc Đống xuống Ninh Lăng rèn luyện 3 năm, 4 năm. Lúc sau đã không thể gọi là kiêm nhiệm rèn luyện, không đơn giản. Chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy đến thường vụ thị ủy, mỗi hạng mục công việc đều làm tốt. Tôi đã xem đánh giá của ban tổ chức cán bộ đối với cậu ta, có thể thấy tác phong làm việc rõ ràng, phong cách cá nhân đột xuất kiên định, chịu khó làm việc, thiếu chính là kinh nghiệm công tác. Kinh nghiệm công tác không đủ thì tôi có thể hiểu do cậu ta còn quá trẻ. Tôi cảm thấy không ít đồng chí cho rằng cán bộ trẻ sẽ không thành thục, nói chuyện và hành động không đúng mực. Tôi không cho rằng như vậy. Thanh niên có sự xông xáo, có tính sáng tạo trong công việc, đó là ưu thế. Triệu Quốc Đống đã từng bước từ phó chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, hơn nữa còn làm một huyện thay đổi hẳn, đây mà là chưa đủ kinh nghiệm sao? Ninh Pháp nhìn quanh một vòng, các vị thường vụ coi như đại khái hiểu bí thư tỉnh ủy đã quyết định. Vừa nãy Lão Yến đánh giá cao về tố chất chính trị và tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, tôi cũng hiểu qua về biểu hiện của cậu ta mấy năm nay. Đề nghị của chủ tịch Đông Lưu rất đúng, phải cho các đồng chí trọng trách như vậy, bọn họ quen với hoàn cảnh phức tạp mới có thể trưởng thành. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy cuối cùng đã kết thúc, Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh được giữ lại. Nhiên Thiên, trưởng ban Qua, nếu hội nghị thường ủy đã nhất trí như vậy mời hai người phát văn bản xuống dưới. Nghe nói đợt tập huấn này có không ít đồng chí sẽ được đồng chí, hai người phải bố trí công việc trước khi đợt tập huấn kết thúc, tranh thủ để bọn họ làm quen hoàn cảnh mới. Lợi dụng thời gian trước Tết mà kiểm tra tham gia hội nghị để thích ứng với vị trí mới. Bí thư Ninh, tình hình Hoài Khánh khá phức tạp, hơn nữa ở ngay sát An Đô, kinh tế mấy năm nay bị nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tôi cảm thấy cả bí thư thị ủy, thị trưởng đến Hoài Khánh đã hơn nửa năm mà mãi vẫn không mở được cục diện, không có khởi sắc. Thời gian trước tôi tới Hoài Khánh kiểm tra về công tác xây dựng đảng thì đã trao đổi với đồng chí Anh Lộc, anh ta cảm thấy áp lực lớn, đồng chí Chiếu Thành cũng là như vậy. Cho nên tôi vốn định phái một đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú và trí tuệ chính. Góc truyện audio.com. Chị đến đó, đồng chí Triệu Quốc Đống có thể đảm nhiệm tốt hay không thì tôi cũng có chút lo lắng. Yến Nhiên Thiên không giấu sự lo lắng của mình đối với Triệu Quốc Đống. Cảm giác của anh giống tôi thấy bọn họ bây giờ còn đang tập trung vào việc thâu tóm bộ máy ở thị xã, quận, huyện, tôi thấy phương hướng làm việc của bọn họ có vấn đề. Ninh Pháp gật đầu nói, vụ án của Hoài Khánh đã kết thúc, trọng tâm công việc chuyển sang phát triển kinh tế, chú ý quá mức vào vấn đề nhân sự đó là không đúng. Phải đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, anh có thể biết ai là người thật tâm muốn làm việc, ai muốn đục nước béo cò. Nói khó nghe một chút, anh muốn lên chức thì cũng phải tạo chút thành tích nào chứ. Anh phải làm cho dân chúng ủng hộ mình chứ, nếu làm quan chỉ vì lợi ích cá nhân thì tuyệt đối không thể dùng. Về phần đồng chí Triệu Quốc Đống thì băn khoăn của Nhiên Thiên không phải không có lý. Tôi thấy như vậy cũng tốt, để Triệu Quốc Đống lên vị trí này cũng không hỏng. Tâm trạng cán bộ Hoài Khánh đang xuống thấp, thiếu sức sống và phương hướng. Có những lúc bí thư thị ủy và thị trưởng ra mặt không tốt, tôi thấy để Triệu Quốc Đống làm con cá dọn bể, làm cho vũng nước đục này dối lên có khi lại hay. Yến Nhiên Thiên thấy Ninh Pháp có thái độ kiên quyết như vậy thì không nói nhiều. Ninh Pháp lại dặn hai người bố trí lịch, nhất là cán bộ đến thông thành cùng Hoài Khánh sẽ do Qua Tĩnh tự mình đưa tới, biểu hiện coi trọng của tỉnh ủy với hai nơi này. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ lại để hắn tới Hoài Khánh. Không phải nói Hoài Khánh không tốt, từ phương diện nào đó thì tốt nhưng từ phương diện khác lại không tốt. So sánh với Ninh Lăng cùng Thông Thành thì cơ sở kinh tế của Hoài Khánh khác hẳn. Vị trí địa lý và hệ thống giao thông của Hoài Khánh hơn xa Ninh Lăng cùng Thông Thành. 2 quận, 6 huyện, 1 khu khai phát, trụ sở thị ủy Hoài Khánh và ủy ban thị xã nằm ở quận Hoài Châu cách An Đô 75 km, huyện Quy Ninh phía tây cách An Đô gần 50 km mà Hoài Khánh chỉ cách sân bay An Đô có 57 km. Hoài Khánh từng là trụ sở sản xuất thiết bị công nghiệp có tiếng của ả nước, giá trị sản xuất công nghiệp những năm 80 chỉ kém mỗi thành phố An Đô. Nhưng bắt đầu vào những năm 90 thì kinh tế Hoài Khánh bắt đầu giảm tốc vì đủ loại nguyên nhân khiến nó rơi xuống nhóm thứ ba. Nhất là thời kỳ của Diệu Hoa chấp chính khiến kinh tế đình trệ, quan trường suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh luôn xếp cuối cùng của tỉnh. Cuối cùng cổ Diệu Hoa bị bắt đã gây ra động đất ở Hoài Khánh, khiến tình hình Hoài Khánh càng xấu hơn. Lúc này bí thư Trần Anh Lộc được điều từ Lam Sơn tới thị trưởng Hà Chiếu Thành, vốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của Hoài Khánh trước đây, là cán bộ duy nhất dám đứng ra nói mình liêm khiết. Mặc dù vụ án này đã kết thúc gần năm nhưng ảnh hưởng của nó quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Từ chỗ Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống biết vụ án liên quan quá nhiều quan chức, ủy ban kỷ luật khi xử lý vấn đề Hoài Khánh cũng thấy khó giải quyết, không ít cán bộ có vấn đề về kinh tế khi nhận phong bì Tết tang cũng được người tặng khoản lớn, điểm này làm ủy ban kỷ luật khó xác định. Hơn nữa vụ án này lộ ra khiến cả nước chú ý, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy khi xử lý cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Mất hơn nửa năm mà vẫn còn nhiều vấn đề. Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà, Góc Chuyện Audio.com, Chiếu Thành vẫn còn đang mất nhiều công sức xử lý việc này, cho nên kinh tế của Hoài Khánh nửa năm qua không khởi sắc mấy, còn có dấu hiệu trượt dốc. Nhưng đây không phải là do Hoài Khánh không có chỗ dựa để phát triển. Hoài Khánh có trụ cột sản xuất công nghiệp tốt, hệ thống giao thông thuận tiện. Mặc dù kinh tế mấy năm nay chậm phát triển nhưng trụ cột kinh tế tốt đẹp và trụ cột giáo dục vẫn còn đó, nhất là Học viện Công nghiệp và Xây dựng An Nguyên đều đặt ở Hoài Khánh, nó đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của Hoài Khánh. Vấn đề nằm ở chỗ hắn có cần tới tranh vũng nước đục Hoài Khánh không? Hai người Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành một bước khó đi ở Hoài Khánh, đúng như Qua Tĩnh nói hắn là con cá dọn bể đến làm đục nước. Cách chương.